Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Tôn Dĩ Mạt lái xe trên đường đến căn cứ Yên Thành. Tôn Phách vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở ghế phụ, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ lúc đi tới một ngã tư. Tôn Dĩ Mạt đạp phanh, lấy ra một tấm bản đồ có dấu vạch đỏ. Em phải xem nơi này rẽ theo hướng nào. Ánh mắt Tôn Phách thản nhiên nhìn về phía bản đồ trong tay cô. Lộ tuyến là em tự lên kế hoạch. Tôn Dĩ Mạt lắc đầu. Là Hoắc Ngôn Chăn đưa cho em. Anh ấy lo lắng anh không thể ở lại căn cứ Miên Thành, đặc biệt đưa cho em tấm bản đồ này. Anh ấy thật tốt, lúc trước còn giúp chúng ta nhiều việc như vậy. Tôn Phách ngẩn ra, anh ta, làm thế nào anh ta có thể? Ngày Tang Thi vây thành, Hoắc Ngôn Chăn hận không thể giết anh, hiện tại làm sao có thể giúp anh? Anh ta không có khả năng có hảo tâm như vậy, lúc này anh ta hẳn là tìm mọi cách gì? Ết chết anh mới đúng, khẳng định có chỗ nào đó không thích hợp, khẳng định có. Tôn Phách trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, cho đến một khắc nào đó, anh ta nhìn thấy phía trước bị đèn xe chiếu sáng trên đường, xuất hiện mấy bóng người đen tối. Những bóng dáng kia thân hình quỷ dị, bước chân cứng ngắc, từng chút đi về phía bọn họ, phát ra một trận âm trầm đáng nhớ gầm nhẹ. Ầm ĩ, hỏng rồi, là Tang Thi. Tôn Phách sắc mặt hoảng sợ, mắt thấy bóng người càng ngày càng nhiều, trên con đường phía trước hội tụ thành một mảnh đen nhánh. Bàn tay cầm vô lăng của Tôn Dĩ Mạt bắt đầu run rẩy. Anh, chúng ta gặp phải thi triều, nên làm gì bây giờ? Tôn Phách nhìn chằm chằm thi đàn, sau một khắc nhanh chóng chạy xuống xe, nói với Tôn Dĩ Mạt ở ghế lái. Anh cầm chân những Tang Thi này, em mau chạy. Nói xong vận chuyển dị năng trong cơ thể ngưng kết ra hơn 10 cây thổ trùy điên cuồng hướng thi đàn ném tới. Tôn Dĩ Mạt mắt thấy Tôn Phách đối diện với thi đàn, lo lắng hét lớn. Anh, đừng, sau một khắc, một bức tường đất nặng nề từ mặt đất nhô lên ngăn cách hai người. Không bao lâu sau, phía bên kia tường liền vang lên tiếng gào thét giận dữ của Tôn Phách cùng Tang Thi liên tiếp gào thét. Mạt Mạt, chạy đi. Trong khu dân cư của căn cứ Miên Thành, Hoắc Ngôn Chăn không nói một lời thu thập đồ Nguyễn Ngải lưu lại, từng kiện chỉnh tề bỏ vào trong vali. Nơi này có ba lô cô mới dùng mấy ngày, cất giữ sô-cô-la và kẹo mà cô không nỡ ăn, cùng với một ít dây thừng và lược gỗ nhỏ. Động tác của Hoắc Ngôn Chăn không nhanh không chậm, mỗi lần đặt xong một món đồ, sẽ ngẩn người thật lâu. Thẩm Lê Xuyên đứng bên cạnh vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Anh có chút lo lắng Hoắc Ngôn Chăn không qua được. Tuy rằng anh rất muốn nói cho anh biết Nguyễn Ngải hẳn là còn sống nhưng trở về thi đàn là lựa chọn của Nguyễn Ngải. Nhiều ngày trôi qua như vậy cô cũng không xuất hiện. Khẳng định sẽ không hy vọng Hoắc Ngôn Chăn sau khi biết được chân tướng khắp thế giới tìm cô. Nhưng mà không thể vượt qua được không chỉ có Hoắc Ngôn Chăn, còn có Tống Dương. Mấy thứ của Nguyễn Ngải vừa nhiều vừa chiếm chỗ. Ngày xưa Tống Dương thấy vậy khẳng định muốn chửi bới vài câu. Nhưng trước mắt anh ta lại vẻ mặt trầm buồn ngồi trên sofa, một câu cũng không nói nên lời. Cái túi hờn dỗi nhìn thấy mặt liền trừng mắt nhìn anh đã không còn. Anh trơ mắt nhìn cô rơi vào trong đống Tang Thi, lại bất lực. Người dẫn Nguyễn Ngải ra khỏi căn cứ là anh, người dẫn tới thi triều cũng chính là anh. Người không thể bảo vệ tốt cho cô cũng là anh. Hiện giờ đối mặt với kết quả này, anh hoàn toàn không có biện pháp tha thứ cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nó có thể như thế nào? Đồ đạc thu thập xong, mấy người Hoắc Ngôn Chăn muốn tiếp tục bước lên đường đi Bắc Thành. Bởi vì thi triều vừa tan, Miên Thành khắp nơi đều là phế tích chất khí mù mịt, đường lớn ngõ nhỏ văng đầy máu đen dày đặc, tản ra từng trận mùi tanh hôi. Hoắc Ngôn Chăn ngồi trên ghế lái phụ không nói một lời nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thấy tòa nhà cao tầng nhoáng lên trước mắt, ngay sau đó là từng hàng cây xanh héo rũ. Sau khi xe chạy ra khỏi cửa ải Miên Thành, Hoắc Ngôn Chăn đem hai mắt vùi vào trong lòng bàn tay, mệt mỏi lại xám xịt thở dài một hơi. Hết thảy đều kết thúc, Miên Thành cái chỗ này anh không bao giờ muốn trở lại nữa. Trên một tòa nhà cao tầng ở rìa Miên Thành, Nguyễn Ngải nhìn chiếc xe địa hình dần dần đi xa kia, hào quang trong mắt từng chút ảm đạm xuống. Tang Thi khổng lồ phía sau cảm nhận được cảm xúc nặng nề của cô, thật cẩn thận gầm nhẹ một tiếng. Ước. Nguyễn Ngải khẽ thở ra một hơi, an ủi vỗ vỗ mờ u bàn tay rộng lớn của nó. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ước, ta cũng không biết hiện tại đi đâu, bằng không đi tìm hai con Tang Thi lúc trước ta gặp phải đi, đã lâu không gặp, có chút nghĩ đến chúng nó. Ước, bất quá trước khi đi phải lấy thêm chút đồ ăn. Trong siêu thị của trung tâm mua sắm, Nguyễn Ngải đi trước kệ hàng rực rỡ sắc màu, lần lượt chọn ra thứ mình thích ăn, mà Tang Thi khổng lồ liền đi theo phía sau giúp cô xách cặp sách màu trắng. Cô cầm lấy một gói khúc kỳ đặt trước mắt nó. Cái này là dâu tây kẹp tim, rất ngon. Tang Thi khổng lồ tha thiết gật gật đầu, mở cặp sách ra hướng nàng duỗi qua. Nguyễn Ngải thuận tay ném vào. Lúc đi tới góc đường, Nguyễn Ngải bỗng nhiên nhìn thấy phía sau kệ hàng cách đó không xa, một đám Tang Thi bình thường chen chúc thành một đoàn, toát ra hơn 10 cái đầu tò mò nhìn cô. Những thứ này đều là bộ hạ của Tang Thi khổng lồ. Đương nhiên, Tang Thi trong Miên Thành bị nó sai khiến không chỉ ít như vậy. Nguyễn Ngải nhìn chúng nó hơi dừng lại. Nhiều như vậy, đều muốn đi theo ta sao? Tang Thi trông mong nhìn nàng. Được rồi, ta còn có không ít quần áo chăn muốn lấy, vừa vặn để cho các ngươi giúp ta mang theo. Tang Thi nhất thời hân hoan, phát ra tiếng gầm nhẹ không ngừng ồn ào. Trong nháy mắt, cái kệ mà chúng nó dựa vào bỗng nhiên bất ổn. Phanh, một tiếng ngã sang bên cạnh, đám Tang Thi túm năm tụm bảy bị quăng thành một đoàn, hùng hùng hổ hổ giống lên. Nguyễn Ngải, mặc dù có chút ngu ngốc, nhưng cô không thể không tin tưởng mà vẫn mang theo chúng nó. Tiếp theo, cô chọn tất cả mọi thứ cô muốn mang theo, ngoại trừ bánh ngọt, bánh quy, sô-cô-la cô thích ăn ra, còn có quần áo, chăn, khăn tắm, giấy vệ sinh và vân vân. Đồ đạc vừa nhiều vừa phức tạp, được cô lần lượt cất vào những vali có bánh. Sau khi hết thảy đều chuẩn bị xong, Nguyễn Ngải liền mang theo một đám Tang Thi lên đường rời khỏi Miên Thành. Trên đại đạo bằng phẳng trống trải, Nguyễn Ngải đeo ba lô đi ở phía trước, phía sau là Tang Thi khổng lồ vác hành lý, phía sau là hơn 10 con Tang Thi bình thường lảo đảo. Tang Thi bình thường không có khí lực lớn như Tang Thi khổng lồ, cho nên cũng chỉ có thể đem một đám hành lý màu hồng phấn cùng màu xanh da trời buộc ở phía sau kéo, bước chân cứng ngắc chậm rãi di động về phía trước. Mặc dù di chuyển có chút mệt mỏi, nhưng dường như chúng nó rất hạnh phúc. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi trên đường, chiếu lên gương mặt Nguyễn Ngải một mảnh ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, bên cạnh cô không có con người, không có âm mưu cùng lục đục, trong túi có kẹo ăn không hết, bên tai là Tang Thi nhẹ nhàng ngầm nhẹ. Hết thảy lại khôi phục bộ dáng kiếp trước, bình thản lại không có phiền não. Đây mới là cuộc sống vốn có của cô. Nguyễn Ngải mang theo Tang Thi một đường xuống phía nam. Trên đường đi Ức Thành vừa vặn gặp phải Tang Thi mắt đỏ lúc trước được cô thả đi. Có Tang Thi dị năng hệ không gian này, hành lý lộn xộn của Nguyễn Ngải liền có chỗ để cất, ngay cả Tang Thi mang vật nặng mấy ngày cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc vui mừng chân thành tha thiết vài phần. Kế tiếp bọn họ liền đi về phía đông, sau khi đi qua rất nhiều nơi, Nguyễn Ngải ở vùng ngoại ô Lan Thành Đông Nam tìm được một biệt thự nhỏ bỏ hoang trong rừng, định cư. Năm thứ hai định cư, Nguyễn Ngải bất ngờ gặp được Tang Thi mắt xanh khi đi ra ngoài. Tuy rằng thật lâu không gặp, nhưng Tang Thi mắt xanh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra cô, kích động nhanh chóng nhào vào trong ngực cô gào thét. Nếu Tang Thi có thể rơi nước mắt, Nguyễn Ngải cảm thấy mình có thể bị chết đuối. Sau đó, Tang Thi mắt xanh liền đi theo Nguyễn Ngải cùng Tang Thi khổng lồ, Tang Thi mắt đỏ cùng nhau ở trong biệt thự nhỏ trong rừng. Chung quanh chỗ ở còn có rất nhiều thực vật biến dị. Tuy rằng chúng nó sẽ ngẫu nhiên cùng Tang Thi đùa giỡn, nhưng phần lớn thời gian đều là đang cố gắng kết ra đủ loại trái cây cho Nguyễn Ngải ăn, hơn nữa nhất định phải tranh nhau kết ra những loại quả cao thấp. Ai kết trái giòn hơn, ngọt hơn và ngon hơn, sau đó nó có thể được ngưỡng mộ bởi các loài thực vật biến dị khác trong nhiều tháng. Ngoài ra, Nguyễn Ngải cũng dụng tâm bố trí chỗ ở của mình, tuy rằng lúc mới vào ở bên trong trống rỗng, nhưng nhờ có Tang Thi thường xuyên ra ngoài trộm lò nướng, đèn bàn vân vân trở về, dần dà trong biệt thự các loại đồ đạc liền có đầy đủ. Cuộc sống bình thường không có gì đáng ngạc nhiên, thời gian trôi qua mà không sợ hãi. Chớp mắt một cái, Nguyễn Ngải đã sống trong đàn Tang Thi 5 năm. Trong 5 năm, vóc người của cô nhanh chóng cao, Tang Thi mắt xanh dáng người thấp bé vốn cao không sai biệt lắm với cô, hiện tại mới đến bả vai cô. Những năm gần đây, làn da xám xịt của Tang Thi ngày qua ngày khác đổi mới. Dần dà bộ phận thối giữa liền dần dần kết thành vảy rơi xuống, thay vào đó làn da mềm mại lại mới tinh. Thời gian dài, tướng mạo của chúng nó cũng đã không còn khó coi như trước, thậm chí còn hiện ra vài phần mi thanh mục tú. đám tang thi thần kinh lớn tự nhiên sẽ không phát hiện ra biến hóa của mình. Chúng đang ở bên dòng suối cách biệt thự không xa nghịch nước. Nguyễn Ngải thì quỳ gối bên bờ sông cẩn thận giặt sạch cái ba lô màu trắng cũ nát kia của cô. Mấy năm nay tuy rằng cô rất cẩn thận che chở cái ba lô này, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi sẽ có chỗ rách nát. Mỗi lúc như này tang thi mắt đỏ sẽ lấy kim chỉ tới tỉ mỉ giúp cô khâu vá một phen. Dòng suối trong suốt chảy xuôi, Nguyễn Ngải giặt được một nửa, bỗng nhiên có một con cá xương đầy thịt thối từ trong nước nhảy ra. Cô trừng mắt nhìn đôi mắt cá chết hướng phía cô mà nhếch miệng. Keng, Nguyễn Ngải mặt không đổi sắc nhìn nó một cái, trong nháy mắt một tia sáng màu xanh xám cuốn lên một tảng đá bên cạnh dòng suối, đập mạnh vào ót cá đầu lâu. Cá đầu lâu hai mắt lật một cái, phốc thơm, một tiếng ngã xuống nước, tang thi mắt xanh nhảy tới bên cạnh cô, nhe răng trợn mắt với hơn 10 con cá đầu lâu bơi qua trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngải an ủi vỗ vỗ đầu nó, đi ngang qua, không có làm ta bị thương. Tang thi mắt xanh lúc này mới an tĩnh lại, mấy năm trước nó gặp phải một lần rụng tóc, mấy sợi tóc khô héo trên đỉnh đầu vừa hay rụng hết. Cũng may gần đây theo sự trao đổi chất của da, lại có tóc mới mọc ra. Nguyễn Ngải rất vui mừng. Sau khi giặt ba lô xong, cô mang theo tang thi mắt xanh cùng nhau trở về biệt thự. Tang thi mắt đỏ đang ngồi trên một tảng đá chuyên tâm gặm thịt bò khô. Mấy năm nay tuy rằng nó đã tiếp nhận sự thật mình là một con tang thi, nhưng vẫn có khúc mắc không thể giải thích được đối với việc ăn thịt người. Cho nên phần lớn thời gian nó sẽ bắt một ít động vật nhỏ đến lột da ăn sống. Lúc mới bắt đầu vừa ăn vừa nôn, nhưng sau đó liền chậm rãi thích ứng. Trải qua một mức độ tiến hóa nhất định, nó thậm chí có thể ăn một ít thịt khô chế biến. Hôm nay mặt trời di chuyển, đến giữa trưa, tang thi mắt đỏ thấy Nguyễn Ngải trở về, đứng lên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Yo, ăn gì cho bữa trưa? Nguyễn Ngải suy nghĩ một chút. Hạt dẻ nướng gà, tang thi mắt đỏ đáp một tiếng, xoay người đi vào biệt thự. Cách chương.